sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc của tác giả Richard Carson. 26. Chờ có cảm hứng. Trớ trêu thay, điều quả khá thường là việc sử dụng tốt nhất thời gian của chúng ta lại chính là tuyệt đối làm cái điều không làm gì cả, không hành động, chỉ đơn giản là chờ cho có câu trả lời. Thế nhưng, trong nền văn hóa quá rộn ràng và bận bịu của chúng ta, hầu hết chúng ta đều hoảng kinh nếu như chúng ta chẳng tích cực làm điều gì đó. Mặc dù cái điều gì đó chẳng mấy khôn ngoan, chẳng được tích sự gì hay hữu ích gì, phần lớn ta đều quá bận rộn, hay ít ra cũng trông khá là bận rộn, đến độ chúng ta chẳng thể nào thấy được hay nghe được sự khôn ngoan của chính mình. Đi liền với tâm hồn bạn là một thứ tài sản trí khôn. Hết thảy chúng ta đều có một thứ lương tri bẩm sinh mà chúng ta được tùy nghi sử dụng, có thể cung cấp cho chúng ta những giải pháp, sự cảm hứng, sự dẫn dắt. Vấn đề là chúng ta phải thật lặng yên, đủ để nghe được nó. Chúng ta phải chờ cho có cảm hứng. Việc tiếp cận với sức khỏe bẩm sinh đòi hỏi sự khiêm tốn và sự thường dùng. Chúng ta phải sẵn lòng thú nhận rằng chúng ta không biết phải làm gì vào một thời điểm nào đó. Chúng ta phải biết kiên nhẫn một chút, sự chờ đợi rất có ích. Hành động đơn giản của sự thừa nhận rằng hiện tại bạn không biết câu trả lời làm kích hoạt trí khôn ngoan và sự dẫn dắt bên trong. Bằng cách đơn giản là sẵn lòng chờ để có cảm hứng, bạn hầu như đang đảm bảo rằng nó sẽ đến, trong đa số trường hợp, thật là nhanh chóng. Không phải luôn luôn mà là đôi lúc, tâm trí của bạn cần có một chút ít phút, thỉnh thoảng lâu hơn để vun bồi câu trả lời thích đáng nhất. Thế nhưng, những câu trả lời mà bạn nhận được sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên và thích thú. Suy nghĩ và thiên khiếu của bạn sẽ được nâng lên tầm cao mới. 27. Sử dụng sức mạnh của sự trầm tư suy nghĩ. Trầm tư suy nghĩ là một trong những công cụ mạnh vô cùng, nhưng lại ít được sử dụng nhất. Nó là một phương cách thụ động để xác định ra những giải pháp và chiến lược với sự nỗ lực ít nhất hay đỡ phí năng lực nhất. Nó khác hẳn với chuyện cực lực, với chuyện cố sức để có câu trả lời. Sự trầm tư suy nghĩ là vấn đề cho phép câu trả lời tự nó ló ra ngay trước mắt bạn, thường là với sự nỗ lực không mấy hay, chẳng phải nỗ lực gì cả về phía bạn. Một trong những cái lợi của sự trầm tư suy nghĩ là ở chỗ nó cho phép chúng ta đặt cái tôi của chúng ta ra ngoài. Trong trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, chúng ta có thể nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng, kể cả những đóng góp riêng của chúng ta cho bài toán, những cách làm mới và những phương cách mà chúng ta đang đưa vào con đường riêng của mình. Sự trầm tư suy nghĩ cho phép chúng ta cảm được những giới hạn mà chúng ta đã tự đặt ra cho mình, cùng một số điểm còn chưa sáng tỏ trong suy nghĩ của chúng ta. Sự trầm tư suy nghĩ đơn thuần là vấn đề dứt mình ra khỏi con đường của mình. Nó hầu như là làm dịu đầu óc của bạn xuống, đến độ câu trả lời có thể xuất hiện ngay trong sự yên tĩnh đó. Thường thì, khi chúng ta tìm kiếm câu trả lời, chúng ta mở hết công suất sự suy nghĩ của mình. Điều này có thể được gọi là cách giải quyết vấn đề kiểu hoạt động. Chúng ta suy nghĩ và suy nghĩ, và rồi chúng ta suy nghĩ thêm nữa. Chúng ta đích thân lao vào tiến trình đó, chúng ta hưởng công trạng bởi tìm ra được giải pháp và bị khiển trách khi không thể giải quyết được. Đa phần, khi chúng ta tích cực suy nghĩ về cái mà chúng ta đã biết, cái mà chúng ta đã quen thuộc với nó. Chúng ta cố giải quyết một bài toán ở cùng cấp độ hiểu biết mà lúc đầu đã gây ra bài toán đó, và thường thì chúng ta cứ phải tốn công mà chẳng được tích sự gì. Trái lại, những người mà thường sử dụng đến sự trầm tư suy nghĩ đều hiểu rằng chúng ta được nối liền và là một phần của một trí khôn sâu xa hơn. Cái nguồn trí tuệ tĩnh lặng này đang có sẵn cho chúng ta với liều lượng thật vô bờ bến, bởi nó luôn luôn hiện diện. Yếu tố duy nhất khiến chúng ta không nghe được hay kết nối được với trí tuệ này chính là sự vận động hay lăng xăng suy nghĩ của chính chúng ta. Khi chúng ta vặn nhỏ sự suy nghĩ của mình xuống, chúng ta bắt đầu cảm được cái khối thông minh sâu xa này. Đấy chính là sự trầm tư. Mới đây tôi đã có một sự bất hòa với một người làm việc chung với mình. Trong đầu tôi đã quy lỗi cho anh ta về hầu như mọi khó khăn của chúng tôi. Tôi càng suy nghĩ về điều đó, Tôi càng tin chắc rằng vấn nạn chính là anh ta. Chuyện trở nên xấu đến độ tôi đã tính đến chuyện thôi không còn hợp tác với anh ta nữa. Một sự hợp tác mà cho tới lúc đó là hết sức thành công. Vợ tôi, Reed, đã đề nghị tôi thôi hãy ngừng hoàn toàn chuyện suy nghĩ ấy lại và khoan đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nàng đề nghị tôi hãy lái xe đi một vòng và bỏ ít thời giờ ra để trầm tư suy nghĩ. Tôi đã nghe theo lời khuyên. Khi tâm trí tôi thanh thản trở lại, điều trở nên quá rõ ràng trước mắt tôi là rất nhiều rắc rối của chúng tôi thật ra đều xuất phát từ tôi mà ra cả. Tôi có thể thấy được tôi đang có phần ra sao trong sự trao đổi nghèo nàn giữa chúng tôi và những kỳ vọng thiếu thực tế. Bạn có thể sửng sốt trước việc sao mà phần lớn các rắc rối lại có thể được giải quyết một cách dễ dàng đến độ nào khi bạn đơn giản dứt hẳn ra khỏi nó bằng sự bình tâm trở lại. Bạn cũng có thể ngạc nhiên một cách thích thú trước chuyện những ý tưởng sáng tạo và mới mẻ sẽ đổ tràn vào cuộc sống của bạn thật dễ dàng. Tuy tâm trí của bạn sẽ yên lặng thật, nhưng nó sẽ không bị biến mất đi đâu cả. Thay vào đó, bạn sẽ sử dụng một phần mới mẻ của tâm trí bạn, một phần khôn ngoan hơn, ôn hòa hơn, vốn biết được con đường dễ dàng nhất và biết được nguồn cội của những câu trả lời mới. Sự thành công thường là một chức năng của việc làm điều gì đó giỏi đến lạ thường hay đầy tính sáng tạo hơn những gì người ta đã làm trước đó. Sự trầm tư là một phương tiện mạnh mẽ để tạo nên điều này. 28. Cười vào những lỗi lầm của mình và bạn sẽ không phạm phải trở lại. Có bao giờ bạn để ý thấy rằng bạn càng lấy làm nghiêm trọng các lỗi lầm của mình thì bạn càng dễ gây ra những lỗi đó chăng? Và càng lấy làm nghiêm trọng những khó khăn của mình, bạn càng tạo chúng ra nhiều bấy nhiêu chăng? Đấy chỉ là vì hành xử của bạn đi theo sự chú ý của bạn, cũng y như bé con cứ kè kè theo mẹ của chúng vậy. Dẫu trọng tâm năng lực bạn có nằm ở đâu thì cách thế xử sự của bạn chắc chắn cũng theo liền đó mà thôi. Khi tâm trí bạn đầy ắp những chi tiết hỗn độn hay mâu thuẫn nhau, những sơ suất và những rắc rối thì sự chú ý của bạn liền tập trung theo những hướng ngược lại. Do đó, khi bạn làm rất nhiều điều cho những gì bạn đã làm sai, khi bạn nghiêm trọng hóa nó, bạn đang thực sự dọn đường để lặp lại chính lỗi lầm đó. Năng lực tinh thần là một công cụ rất mạnh và có tiềm năng hữu ích. Thế nhưng, năng lực phát huy tác dụng ở cả hai mặt. Nếu năng lực của bạn được nhắm tuyệt đối vào các khó khăn và những điều bận tâm, thì đó chính là những gì bạn sẽ nhìn thấy và những gì bạn sẽ có khuynh hướng tạo ra. Còn nếu năng lực của bạn dồi dào, tâm trí của bạn sẽ có trạng thái đầy tính sáng tạo hơn, tìm được giải pháp, nhìn thấy cơ hội, xây dựng sức mạnh. Tâm trí của bạn sẽ được rộng mở để gợi nên những phương cách mới và mỹ mãn hơn để làm mọi chuyện. Bạn sẽ có một thái độ chiến thắng. Trong khuôn khổ chi dụng năng lực, việc chuộng điều gì đó tích cực thì mạnh mẽ hơn là việc chống lại điều gì đó tiêu cực. Ủng hộ hòa bình thay vì chống bạo lực, chuộng sự tuyệt vời thay vì chống lại sự soàn xỉnh. Quyết định coi nhẹ các lỗi lầm, tiếp tục vô tư không có nghĩa rằng bạn không màng gì cả hay phớt lờ chuyện gây ra lỗi lầm. Nó chỉ đơn thuần có nghĩa là bạn từ chối dàn xếp một vấn nạn bởi làm thêm thật nhiều điều gì đó hơn cả mức tuyệt đối cần thiết. Nó có nghĩa rằng bạn hiểu giá trị của sự giữ vững quan điểm của mình và cảm xúc hài hước ngay cả khi đối mặt với vận rủi. Trong mỗi lỗi lầm đều có chứa đựng tiềm năng cho sự phát triển. Ngay từ trong mọi vấn nạn đều có một giải pháp. Thế nhưng khi bạn cứ nghiêm trọng hóa diễn tiến, bạn đã can thiệp vào khả năng nhìn thấy câu trả lời của mình. Lần tới, nếu bạn có gây ra điều lầm lỗi, thay vì xử trí nó theo cùng cách quen thuộc của mình, bạn hãy cười vào chính mình. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên sao mình lại có thể giải quyết tình hình một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế. 29. Hãy ăn trưa. Tuy bạn hay người bạn đời của bạn có thể lo ngại về chuyện công sức hay thời giờ phải bỏ ra để lo cho bữa ăn trưa, nhưng có một số lợi ích quý báu tiềm tàng để làm điều này. Thế này nhé, hãy đề nghị với một hay vài người bạn ở chỗ làm mà bạn muốn thực hiện một cuộc thí nghiệm trong đôi ba ngày. Cuộc thí nghiệm đó sẽ là thế này. Mỗi người trong số các bạn đều mang theo phần ăn trưa và tùy theo điều kiện thời tiết cùng các yếu tố khác, lên kế hoạch đi đến một công viên gần đó, một bờ hồ, một ngọn đồi hay một chỗ thú vị nào đó để dùng bữa tại đó. Ý tưởng là khi đó hãy kết hợp nhóm ăn trưa với câu lạc bộ đầu tư. Trong đó, các bạn trao đổi ý tưởng và chọn lựa đầu tư với nhau. Tùy theo cấu trúc của nhóm, các thành viên có thể luân phiên nhau mang những món ăn đặc biệt. Điều này không chỉ hết sức vui và hết sức có lợi cho sức khỏe so với việc ăn ở một nhà hàng, mà còn là có lợi vô cùng nữa. Chẳng hạn, nếu bạn đã làm công việc bạn đang làm được 30 năm rồi và lấy bữa ăn trưa 2 đô la thay cho bữa ăn trưa 7,50 đô la ở một nhà hàng gần chỗ làm, số tiền tiết kiệm 5,50 đô la mỗi ngày mà được ký thác vào một câu lạc bộ đầu tư với lãi suất 8%, thì trong suốt 30 năm sẽ mang lại một khoản tiền độ 100.000 đô la. Và những ai trong chúng ta mà đi ăn ở nhà hàng thì thường cũng đều biết rằng những con số như vậy là rất khiêm tốn. Mặc dù câu lạc bộ đầu tư của bạn chỉ hợp nhau có 2-3 lần một tuần, nhưng cánh cửa vẫn sẽ mở ra để đón lấy những phương cách mới, những phương cách thoát khỏi sự lo buồn để làm ra của cải. Một trong những mục tiêu trong việc lập ra câu lạc bộ của bạn chính là tạo ra sự kỷ luật và nếp suy nghĩ đầu tư đều đặn. Một khi bạn suy nghĩ trong khuôn khổ đầu tư thay vì là chi tiêu, bạn có thể nhân bản phương pháp này trong các lĩnh vực khác. Một khoản tiền thưởng nhỏ của chủ thưởng chẳng hạn có thể dùng để chi cho các khoản tiêu xài, hay có thể dùng nó để đầu tư vào tài khoản mới của bạn để làm cho nhiều thêm. Điều đó cũng áp dụng được cho khoản tiền được bồi hoàn từ thuế, cho quà tặng bất ngờ từ bà con, thậm chí cho cả tiền lẻ bỏ túi mà chúng ta để quên. Bất cứ lúc nào tình cờ có được một món tiền nhỏ dư ra, bạn cũng có thể thấy mình đang đầu tư vào tương lai của mình. Theo thời gian, khoản tiền kiếm được của bạn có thể trở nên lớn vô cùng. Một khi bạn đã thiết lập được kiểu suy nghĩ xây dựng gia tài như vậy rồi, lợi ích sẽ cứ thế mà tăng lên. Bạn sẽ thấy rằng mình đang tạo ra những kiểu quyết định tài chính khác biệt mà mang lại kết quả một cách vĩ đại thực sự. Bạn có thể quyết định mua bảo hiểm có thời hạn thay vì trọn đời, và không như nhiều người khác, bạn sẽ thực sự đầu tư vào điều khác biệt. Bạn có thể chọn mua một chiếc xe hơi khá đắt tiền hơn, và thay vì cảm thấy bị cháy túi, bạn lại cảm thấy thực sự thích thú rằng mình đang đầu tư sự khác biệt vào chính mình. Bạn sẽ khám phá ra rằng chuyện đầu tư theo kiểu này thật hết sức vui thú. Thay vì lo âu về tương lai của mình, bạn sẽ thực hiện những chọn lựa đầy thích thú để đảm bảo một cuộc sống không lo giàu. Ai tin nổi được rằng chuyện mang phần ăn trưa vào sở làm lại có thể là một điều đầy lợi nhuận kia chứ? sachnói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phần 30. Hãy hỏi những gì bạn đang cần. Jack Canfield và Max Victor Hansen, tác giả của quyển Chicken Soup for Soul, súp canh gà cho tâm hồn, gọi chiến lược đơn giản này là yếu tố Aladdin. Những gì bạn có thể đạt được bằng sự đơn giản là yêu cầu những gì bạn cần: sự giúp đỡ, một sự tăng lương, lời tha thứ, một ý kiến, một dịp khác, một cơ hội hay bất kỳ thứ gì. Thật đáng ngạc nhiên, và không chỉ bạn có thể có được những gì bạn đang cần nhờ có lời yêu cầu điều đó, mà thường là người bạn yêu cầu còn sẽ cảm ơn bạn vì đã mở lời trước. Nếu chuyện yêu cầu những gì mình đang cần rõ ràng là hữu ích và quan trọng, thế thì tại sao chẳng có mấy người trong chúng ta lại chịu làm như vậy nhỉ? Một lần nữa, câu trả lời chính là sự sợ. Chúng ta lo âu về kết quả, chúng ta sợ bị từ chối hay sợ bị phản ứng không hay. Chúng ta có thể lo âu về chuyện làm phật ý ai đó, hay sợ bị cảm thấy là yếu đuối, hay đang lợi dụng mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy chúng ta không đáng được giúp đỡ. Vì rất nhiều lý do, chúng ta cho phép những kinh nghiệm tiêu cực trong quá khứ và hoặc những nỗi lo sợ tự chúng ta dựng lên làm tiêu ma các cơ hội hiện tại của mình. Cách đây mấy năm, tôi đã nhận ra rằng một trong những tài sản lớn nhất của tôi chính là sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Có hàng trăm lần mà tôi đã từng gọi điện thoại lại cho những người hoàn toàn xa lạ, hay viết thư trả lời cho một trong những câu hỏi của họ. Với bạn bè và gia đình, sự sẵn lòng giúp đỡ của tôi thậm chí còn lớn hơn nữa. Bất cứ khi nào có thể, tôi chẳng cần có lý do gì cả, tôi cũng ở đó để giúp đỡ. Tôi nhận ra rằng, việc giúp đỡ người khác, việc tiếp tay, việc ủng hộ, việc cảm thấy được cần đến là một nhu cầu quan trọng và sâu xa của con người. Người ta cảm thấy thật tuyệt vời khi được cần đến. Với sự thể đó, tôi đã nhận ra rằng đa phần những người khác cũng cảm thấy y như vậy. Mặc dù chúng ta sợ và lo ngại điều bất lợi thật, nhưng sẽ thật hết sức kiêu căng và tự tôn khi cho rằng không sẵn lòng để giúp đỡ. Tôi không phải là gã dễ thương duy nhất chạy rong. Tôi đang nghĩ gì trong thế giới này? Chìa khóa trong chuyện yêu cầu điều gì đó, lớn hay nhỏ, chính là sự thành thực trong niềm tin rằng tự thâm tâm, những người khác đều muốn giúp đỡ mình. Bạn phải tiếp cận lời yêu cầu của mình bằng sự giả định rằng người mà bạn đang yêu cầu cũng giống y như bạn vậy. Anh hay chị ấy có tấm lòng khát khao giúp đỡ. Chính cái nhìn hiểu thấu đơn giản này về thiện chí của người khác đã gia tốc cực độ con đường tiến đến thành công của tôi, cũng như của bạn. Nó có nghĩa rằng tôi không còn phải tự tay làm lấy hết mọi thứ. Tôi không phải tự thân triển khai hết mọi ý kiến và đề án. Có vô số những người khác rất sẵn lòng bắt tay vào việc và mang lại sự chuyên môn, sự trợ giúp và lời khuyên của họ. Ngày nay, những khi tôi mời ai đó cùng ngồi xuống với tôi và chia sẻ một ý kiến, điều đó thường sẽ làm bật ra những ý tưởng mà có ích cho cả họ nữa. Cái gì đi vòng thì sẽ đến vòng. Những người sẵn lòng giúp đỡ người khác luôn luôn được nhận lại bằng cách này hay cách khác. Rõ ràng đây chẳng phải là một toa thuốc để lợi dụng người. Việc suy nghĩ theo khuyên mẫu như vậy sẽ đánh mất toàn bộ trọng tâm của chiến lược này. Lương tâm của bạn sẽ ngăn bạn không làm điều này. Một khi bạn gỡ bỏ nỗi sợ chuyện yêu cầu giúp đỡ, trí khôn và lương tri sẽ chỉ dẫn bạn khi nào và làm cách nào để yêu cầu. Thay vì sợ chuyện yêu cầu giúp đỡ, hãy nên nhớ điều này. Khi bạn kêu gọi ai đó giúp đỡ, bạn đang thực sự mang đến cho họ một đặc ân rất lớn, là tạo cho họ có dịp để cảm thấy được cần đến. Bắt đầu ngay từ hôm nay, hãy chùa sáng cây đèn thần của bạn và thể nghiệm yếu tố Aladdin. 31. Hãy làm chập mạch những vòng xoắn phản ứng của bạn. Hiếm có ai có thể tránh được cái bẫy của những vòng xoắn phản ứng. Đây chính là xu hướng ngấm ngầm phản ứng thái quá với điều gì đó và rồi gia trọng vấn nạn đó lên bằng sự phân tích nó một cách thái quá. Sau đây là một ví dụ điển hình. Có ai đó chỉ trích khía cạnh nào đó trong công việc của bạn. Bạn phản ứng hết sức mạnh mẽ trước lời chỉ trích đó và trở nên thủ thế. Y như thế, điều đó chưa đủ xấu. Bạn cần dành thêm cả nửa giờ nữa để phân tích những lời phê bình ấy. Trong sự thuyết phục với chính mình rằng những lời đó là không đúng, một cơn gió lốc suy nghĩ ào ngang qua tâm trí bạn. Bạn cứ chú mục vào chúng. Bạn càng làm, bạn càng cảm thấy tệ hại và bạn càng trở nên mệt mỏi. Vấn đề là bạn đạt hiệu quả đến độ nào một khi mà bạn đang cảm thấy bị ngập úng, co cụm và bướng bỉnh. Sự thật là, trong một trạng thái đầu óc tiêu cực, bạn phải chi ra năng lực không cần thiết, đưa ra những quyết định hết sức tệ hại và mất đi óc sáng tạo cũng như cảm giác vui vẻ của mình. Chẳng tuyệt vời sao nếu như bạn có thể bóp chết được ngay từ trong trứng nước những vòng xoắn phản ứng như vậy. Bạn có thể làm được, cái mẹo là nhìn thấy chúng đang đến và sớm bắt tay làm chập mạch chúng ngay. Mọi phản ứng tiêu cực đều có một cảm giác tiêu cực, cảm giác tức giận, bực mình hay bất bình tĩnh. Chúng ta thường sử dụng các cảm giác ấy để biện minh thêm nữa cho tính cách tiêu cực. Chẳng hạn, chúng ta tự nói với mình những lời đại loại như tôi có quyền giận dữ. Vì rằng chúng ta bây giờ cứ chú ý miết vào sự giận dữ của mình, nên chúng ta nghĩ đến những trường hợp khác cũng làm chúng ta giận dữ, và vân vân. Điều này làm nung nấu các cảm giác tiêu cực của chúng ta và tạo ra một vòng xoắn ốc tiêu cực. Nếu thay vì phải làm gia trọng thêm những cảm giác tiêu cực của mình, chúng ta sử dụng chúng như một dấu hiệu để cảnh báo chúng ta về sự rắc rối tiềm tàng, chúng ta sẽ ở trong một tư thế tốt đẹp hơn nhiều để ngừng cái chu kỳ đó lại trước khi nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Mới rồi đây, tôi đã chờ một cuộc gọi điện thoại quan trọng. Tôi đã chờ và chờ. Trong đầu tôi chắc chắn rằng người mà tôi đang chờ đó đã đồng ý gọi điện thoại cho tôi vào giờ nào đó qua đường dây riêng. Tôi đã hủy bỏ các kế hoạch khác để dành thời gian cho cô ta. Thế nhưng, cô ta thì lại đinh ninh, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, bởi tôi cũng nghĩ ngược lại nên tôi cũng đã không gọi điện thoại cho cô ta. Cuối cùng thì cô ấy gọi, và khi cô gọi đến, cô đã hết sức giận dữ với tôi. Lập tức, tôi trở nên giận và giữ thế thủ. Sao cô ta dám ăn nói như vậy? Tôi nghĩ bụng. Tôi đã giận điên lên. Điều đã cứu tôi chính là khả năng dùng những cảm xúc tiêu cực như một lời báo động bảo vệ tôi. Giống như một tia sáng lóe qua, tôi đã nhắc nhở mình là hãy bình tĩnh lại. Điều cho phép tôi nhìn thấy được sự không có lỗi gì của hai bên. Một trong số chúng tôi đã mắc sai lầm. Có gì đâu nào. Mấy phút sau khi tôi giận dữ, một tiếng nói nhỏ đã vang lên trong đầu tôi rằng: thoải mái nào, đừng biến điều này thành ra lớn chuyện. Trong chốc lát, tôi đã lấy lại được suy nghĩ của mình và đơn giản là xin lỗi. Thật tình mà nói, tôi chẳng có cách nào để biết được ai sai ai quấy và ai mà cần kia chứ. Vấn đề là nếu tôi cứ tiếp tục rơi vào vòng xoắn phản ứng của mình, tôi rõ ràng là sẽ gây nguy hại cho mối quan hệ làm việc với người đó. Khi nó bị dập tắt, chuyện hiểu lầm nho nhỏ của chúng tôi đã không thành chuyện nữa. Cả hai chúng tôi đều có thể gạt bỏ nó đi trong có mấy giây. Không có năng lực bị lãng phí, chẳng có cãi cọ lôi thôi. Không có bàn tán vô ích, chẳng có chuyện xử sự kiểu co cụm, thụ động hoặc gây hấn gì cả. Nhiều vấn nạn nghiêm trọng có thể tránh được bằng chiến lược đơn giản này. Hết thảy những gì chúng ta thực sự cần chính là sự khôn ngoan để hiểu rằng các phản ứng tiêu cực đều chẳng có lợi cho chúng ta, chính là sự khiêm tốn, cũng như sự sẵn lòng nhường nhịn và bắt đầu làm lại. Sự phong phú là một con đường vui vẻ. Thế nhưng, thỉnh thoảng chúng ta bị lạc mất lối của mình. Đừng lãng phí năng lực quý báu của mình để làm gia trọng cho một tình huống đã tiêu cực. Bạn ngạc nhiên khi thấy rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên êm ái đến nhường nào và bạn có thể đi đúng đường trở lại thật dễ dàng ra sao một khi bạn làm chập mạch những vòng xoắn phản ứng của mình. 32. Hãy bỏ đi niềm tin có tính chất hạ gục mình quá đỗi. Hết thảy chúng ta đều có những niềm tin mà luôn theo sát chúng ta, và đối với đa số chúng ta, đặc biệt có một thứ giáo lý mè nheo, quen thuộc nào đó mà chúng ta luôn chấp nhận như thể chuyện nó phải là như vậy. Đối với tôi, đó chính là niềm tin, tôi không có đủ thời giờ. Hết ngày này sang ngày khác, trong phần lớn cuộc đời từ lúc trưởng thành của mình, tôi luôn nhắc nhở mình về cái khái niệm gây hạn chế này. Đôi lúc tôi tự nhủ với mình nhiều lần trong ngày. Có đáng giá gì để cứ nói với mình cái niềm tin tiêu cực tự mình tạo ra này, hay bất kỳ niềm tin nào khác kia chứ? Cứ xét những nội dung tế nhị đi liền với ý nghĩ đó thì thấy. Xét vô cùng, nếu tôi tin rằng tôi không có đủ thời giờ, tôi cũng phải tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều gì đó đúng hẹn. Tôi sẽ thường xuyên bị áp lực, chẳng có thời giờ để thua, lẫn những điều có liên quan khác. Những ý tưởng gây hạn chế đang can thiệp trực tiếp vào sự thành công cũng như chất lượng cuộc sống của tôi. Liệu niềm tin như vậy có giúp tôi làm được việc cần làm không? Dĩ nhiên là không. Nó có mang niềm vui đến cho tôi không? Không. Dù là bất kỳ kết quả nào, niềm tin này cũng đều hoàn toàn mang tính tiêu cực. Niềm tin có tính chất tự đánh bại mình nhất của bạn là gì? Có phải bạn đang tin rằng mình không đủ tài giỏi, không đủ may mắn chăng? Có thể bạn đang tin rằng mình không xứng đáng thành công, hoặc giả người ta đang kiểm soát vận mệnh của mình. Có lẽ bạn đang tin rằng người ta đang chèn ép bạn, hoặc bạn đang là nạn nhân của hoàn cảnh. Bất kể là gì, nó chẳng đáng để giữ, và chắc chắn nó chẳng đáng để bảo vệ. Nhưng mỗi lần bạn nhắc mình bằng cách tự nói với mình về niềm tin gây hạn chế của mình, bạn càng củng cố thêm cho một ý tưởng đang can thiệp trực tiếp vào sự thành công của chính mình. Nó dựng lên bức tường ngăn cách giữa nơi bạn đang đứng và nơi bạn muốn đến. Mỗi lần bạn nói với mình, tôi chưa bao giờ có được cơ hội nào, hoặc giả, tôi không thể làm khác được, tôi luôn luôn bị cản đường hoài, hay bất kỳ lời nói tiêu cực, là cứ y như bạn đang nói với chính mình rằng, tôi không muốn thành công. Cứ mỗi lần tôi bị rơi vào thói quen cũ, tự nhủ với chính mình rằng, tôi không có đủ thời giờ, tôi liền nhớ trong đầu cái thiệt hại mà tôi đang gây ra cho chính mình. Tôi nhắc cho mình nhớ rằng hoàn toàn không có một chút giá trị trong niềm tin này cả, hay bất kỳ niềm tin có tính chất hạ gục mình. Tôi đề nghị bạn thử làm giống y như vậy coi, bạn có thể ngạc nhiên, thậm chí sửng sốt trước việc mình cứ lặp đi lặp lại với mình và với người khác những phát biểu có tính chất tự hại mình thường đến độ nào. Tin vui là bạn sẽ ngạc nhiên đến độ thích thú trước việc mình có thể giữ bỏ các hệ quả tiêu cực của chúng dễ dàng đến nhường nào. Đơn giản là hãy cứ từ chối tiếp tục, hãy tự mình cam kết với chính mình là ngừng chuyện củng cố niềm tin tiêu cực này và hết thảy những niềm tin tiêu cực khác lại khi cứ bàn bạc về chúng, hay thậm chí cứ nghĩ ngợi về chúng. Khi thói tiêu cực quen thuộc đến trong tâm trí, hãy nhẹ nhàng giũ bỏ nó. Như thế bạn đuổi đám ruồi trong một cuộc dã ngoại vậy, đừng cho nó sự chú ý quý báu của bạn, hãy dành năng lực cho những ý nghĩ và hành động tích cực. Một khi bạn đã loại được những ý tưởng có tính chất hạ bệ mình rồi, bạn sẽ thấy rằng sự phong phú và niềm vui sẽ ở ngay bên cạnh bạn. Nên nhớ rằng hoàn cảnh không tạo nên con người, chúng làm người đó bộc lộ ra thôi. Phải nói là thật hiếm lắm mới thấy được một con người thành công mà rên rỉ, than phiền và bực dọc về hoàn cảnh của mình. Điều này mâu thuẫn với sự kiện rằng người đó có thể đã vượt qua những khó khăn lớn để giành được mức độ thành công của mình. Trái lại, điều quá thường là việc những con người đang vật lộn để thành công luôn miệng quy tội cho hoàn cảnh vì sự không được vui hay chưa giàu sang của mình. Vấn đề thực sự ra là cái gì đến trước, thái độ hay sự thành công? Câu trả lời hầu như trong bất kỳ trường hợp nào chính là thái độ chiến thắng, tích cực đến trước, rồi sau đó một cuộc đời giàu sang mới đến sau. Hoàn cảnh của bạn là những gì chúng ta đang là. Chúng là những gì chúng đang là. Nếu bạn 45 tuổi và đã là một người lớn có tính như trẻ con, bạn sẽ vẫn là một người lớn có tính như trẻ con lúc ở tuổi đã 95. Nếu bạn là một người da đen hay da trắng, một phụ nữ hay đàn ông, hoặc giả nếu bạn để bị lạm dụng, lợi dụng hay bị phá sản, những sự việc đó chẳng thể thay đổi. Nếu cha mẹ bạn không đủ tiền cho bạn đi học đại học, hoặc giả nếu bạn phải vừa đi học vừa đi làm, xúc tuyết trên đường, đi bộ hàng 10 dặm để đi học, hết thảy những thứ ấy đều là quá khứ của bạn, đã đến lúc phải vượt qua chúng và tiếp bước. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và đầy vui thú khi bạn quyết định rũ bỏ chuyện than thở. Hết thảy những gì sự than thở làm là khiến cho bạn cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, buồn bã, giận dữ, nghi ngờ và hoặc tự ti. Khi bạn bàn về các giới hạn của mình, ý nghĩ và lời lẽ đó len vào lối đi của bạn và can thiệp mạnh vào khả năng sáng tạo của bạn. Khi đã biết rũ bỏ thói than thở, bạn sẽ tạo ra không gian cho một cuộc bùng nổ ở óc sáng tạo và sự tài hoa. Bạn sẽ có thể chuyên chú được nhiều hơn và hướng thẳng được vào giây phút hiện tại. Thay vì cứ nghĩ mãi đến những vấn nạn, bạn sẽ bắt đầu nhìn ra được những giải pháp. Thay vì cứ giữ mãi thái độ, tôi không thể, bạn nhanh chóng triển khai được một nhãn quan tích cực hơn về chính mình. Hết thảy những gì cần có là một quyết định đơn giản. Quyết định thôi không để mình rơi vào thói quen than thở. Lúc đầu chuyện quan sát xem bạn hay than vãn đến mức nào có thể là khó, thậm chí đáng buồn cười nữa. Thói quen có thể khó bỏ, nhưng trong trường hợp này, sự nỗ lực như vậy rất đáng để làm. Khi một sự than thở hay bào chữa xảy ra trong đầu, hãy nhẹ nhàng xua nó đi như xua đám ruồi trong một buổi đi chơi ngoài trời vậy. Đừng có bận tâm vì nó quá nhiều, bạn sẽ nhanh chóng được đón nhận những cảm xúc dễ thương hơn đến từ một cuộc sống không lời than vãn, lẫn sự thành công đến từ thái độ thắng lợi mới của bạn. 34. Tạo một sự hợp tác thắng lợi. Hẳn các bạn cũng đã biết, một sự hợp tác sai lầm, dẫu đó là hợp tác chuyên môn hay hợp tác cá nhân, còn tệ hại gấp mấy lần so với không có hợp tác nào cả. Và một cuộc hợp tác thắng lợi thì thật quý báu vô cùng. Thế nhưng, đôi khi nỗi sợ khiến chúng ta không tìm kiếm được những đối tác tốt và hình thành được những cuộc hợp tác thắng lợi. Nhiều người lo rằng họ sẽ phải chia bớt lợi nhuận, chia sẻ thẩm quyền quyết định và hoặc tiến tâm đi liền với một dự án hay một công tác. Thái độ sợ dĩ nhiên sẽ không cho phép chúng ta làm được điều này, bao giờ cũng vậy. Ý tưởng hay vẫn là vượt qua nỗi sợ này để bạn sẽ biết được chuyện hình thành một sự chung sức thắng lợi là có lợi nhất cho bạn hay không. Có vài điểm quan trọng cần phải nghĩ đến khi quyết định xem một cuộc hợp tác là có thích hợp cho bạn hay không. Nếu những người trong một cuộc chung sức mà về cơ bản đều cùng làm một chuyện như nhau, điều hầu như khó tránh khỏi là có người sẽ làm việc cần cù hơn và có trách nhiệm hơn so với người khác. Thường thì thành viên đó sẽ bắt đầu bất mãn với chuyện cứ phải lôi kéo người kia theo. Ngược lại, thành viên mà đang bị lôi kéo thì bất mãn vì người kia cứ thúc mình hoài. Nói chung, đó không phải là một cuộc hợp tác thắng lợi. Chẳng hạn, hai luật sư tập sự cùng bắt tay nhau trong một cuộc hợp tác về tố tụng. Vào cuối năm, người này hay người kia có thể thắc mắc về những lợi ích gì mà anh ta nhận được từ cuộc hợp tác đó. Xét cho cùng, mỗi người đều hoàn toàn có khả năng làm được phần việc của người kia. Thế nhưng, giả sử như một luật sư tập sự và một luật sư chính thức làm việc cho công ty cùng hợp tác với nhau, thường thì mỗi người vào lúc cuối năm đều có thể nói rằng: "Cảm ơn trời về người bạn cùng hợp tác với tôi không biết phải làm gì nếu không có anh ta." Lý tưởng mà nói, mỗi bên hợp tác phải mang đến cho cuộc hợp tác những kỹ năng cũng như những thuộc tính khác nhau. Một người có thể giỏi về chi tiết và lên kế hoạch, còn người kia thì giỏi về quảng cáo và nói trước công chúng. Hoặc giả người này thì giỏi về buôn bán, còn người kia thì giỏi về tiếp thị. Một cuộc hợp tác tốt đẹp cũng giống như một cuộc hôn nhân tốt đẹp vậy. Nó phải được hình thành một cách cẩn thận. Nếu bạn có thể tạo ra một tập hợp những kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và nhận thức mà đúng, bạn có thể tạo ra một nhóm làm việc mang tính chất thắng lợi. Sau đây là một trường hợp điển hình về một cuộc hợp tác mang tính thắng lợi. Ellen và George, người nào trong mấy năm qua cũng đều chẳng đạt được sự khả quan về tài chính chút nào. Ellen là một tay buôn bán chứng khoán bất động sản rất tuyệt vời, một tay nhạy bén đầy nghệ thuật. Mặc dù anh có thể thương lượng để mua các lô cao ốc và rồi thương lượng để bán lại, nhưng anh lại chẳng có được sản phẩm nghiêm chỉnh nào hay có bất kỳ chuyên môn nào trong chuyện xây dựng những ngôi nhà theo ý khách hàng. George là một thương nhân và cũng là một nhà thầu xây dựng, nhưng anh thì chỉ có làm việc bán thời gian. Anh đã không có được sự nhìn xa, thấy trước để phát hiện địa điểm cho những tòa nhà lớn hoặc có can đảm để trở thành một nhà thương lượng kiên trì. Họ đã hình thành một cuộc hợp tác. Ngay từ khởi đầu, cuộc chung sức của họ đã là một cuộc hợp tác hết sức thuận buồm xuôi gió. Ngay trong năm đầu tiên, mỗi người đều gặt hái được một năm hết sức thành công, chưa từng có trước đây bao giờ. Quả thật họ đã phải chia lợi nhuận cho nhau, nhưng cuộc kết hợp kỹ năng đã làm tăng gấp 4 lần khả năng sản xuất của họ lên. Chìa khóa chính là một cuộc hợp tác đó làm được điều mà chẳng ai trong số họ có thể một mình làm được. Giờ đây, George bận bịu suốt trong chuyện xây dựng những ngôi nhà theo yêu cầu khách hàng, điều mà anh ta làm tuyệt nhất. Ellen thì tất bật trong chuyện thương lượng để mua những lô đất dành cho việc xây dựng các tòa nhà trong tương lai, đồng thời còn lo về thiết kế, ký hợp đồng phụ và thương lượng chuyện giá cả nguyên vật liệu. Mặc dù nghe có vẻ khó tin thật, nhưng cuộc hợp tác đó cho phép hoàn tất một căn nhà đẹp theo ý khách hàng, từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Chỉ trong vòng có vài tháng, đây là một cuộc hợp tác thắng lợi. Bạn có thể là người tài giỏi nhất trên trái đất này, nhưng chừng nào bạn tạo được một cuộc hợp tác mỹ mãn, chừng đó bạn mới có thể thực sự bộc lộ được hết tài năng đó. Thay vì bỏ công sức ra để làm hết mọi thứ, bạn và người hợp tác mới của mình, mỗi người có thể để hết tâm vào những gì mình làm giỏi nhất. 35. Hãy thôi đi những ý nghĩ sợ sệt. Nếu bạn thu thập hết tất cả những ý nghĩ mang tính lo sợ có ở trong đầu một người bình thường nào đó, xem xét chúng một cách khách quan và thử quyết định xem chúng mang đến điều tốt đẹp cho người đó được bao nhiêu, bạn sẽ thấy rằng không phải một số, mà là tất cả những ý nghĩ sợ sệt đó đều toàn là những thứ vô dụng. Chúng chẳng tạo nên điều tốt đẹp nào cả, một con số không hoàn toàn. Chúng gây trở ngại cho những ước mơ, hy vọng, sự ao ước và sự tiến hành. Các ý nghĩ sợ sệt mang nhiều hình thức khác nhau, đôi lúc chúng nghe ra có vẻ thật hợp lý. Tôi chỉ là cẩn thận thôi, nên tôi phải mất thời giờ nhiều. Ở những lúc khác, chúng cột chặt bạn với quá khứ của bạn. Trước đây tôi đã có thử làm rồi và chẳng có kết quả gì hết. Thỉnh thoảng, nỗi sợ ngụy trang một cách khôn ngoan như thế hết sức là thực tế. Đa phần người ta bị thất lạc hết, nên tôi muốn tuyệt đối an toàn trước khi bắt tay vào cuộc. Tôi có thể ghi ra đây đầy hết các trang này đến trang khác về những ví dụ khác nhau. Thế nhưng, một khi bạn chịu xem xét thật kỹ lưỡng và chân thật hết mọi ý nghĩ sợ sệt, bạn sẽ thấy chúng đều có điểm giống nhau. Có thể chúng là những lời giải thích hay những lý lẽ để biện minh cho việc tại sao không nên làm điều gì đó hay không thể làm được chuyện gì đó. Chúng thường thường là những lời bào chữa để thoái thác hay để trốn tránh. Đối với tôi, những ý tưởng sợ sệt cũng giống như sợi dây xích cột một con chó đang sung sức vậy. Chúng kéo gịch bạn lại, không phải trong thoáng chốc mà là trọn cả thời gian. Một người có đầu óc hay phê bình, đặc biệt là sợ hãi, sẽ xem xét lời khuyên này và bảo rằng nó không thực tế, sơ sài và hoặc khờ khạo. Rắc rối liên quan đến chuyện khắc phục những lời phản bác này chính là ở chỗ, xét bề ngoài mà nói, chúng nghe có vẻ hợp lý. Xin cam đoan với bạn rằng, tôi không có ý nói bạn hãy phớt lờ các dữ kiện và có những sự liều lĩnh không cần thiết và hoặc ngu xuẩn. Tôi cũng không đề nghị bạn hãy cứ làm những điều mà bạn hoàn toàn không có đủ tiêu chuẩn để thực hiện. Chẳng hạn, nếu ước mơ của bạn là được chơi bóng rổ trong đội tuyển NBA và bạn đang ở tuổi 45, mập mạp, cao khoảng 1m6, xin hãy quên điều đó đi, bạn sẽ không thực hiện được ước mơ đó đâu. Những gì tôi đang nói ở đây là các nỗi sợ sệt mà bạn đang gây cản trở một cách trực tiếp và rõ ràng cho ước mơ của bạn. Nỗi sợ bị phản đối, sợ thất bại, những tư tưởng đại loại như mọi người sẽ nghĩ gì về tôi có thể trông thật là ngu, hay tôi không nghĩ là tôi có thể làm được, tôi không có thời giờ, hoặc có kinh nghiệm, hay có lòng tin, hay có tiền. Những ý nghĩ sợ sệt bàn bạc, phổ biến này là những con thú vồ lấy ước mơ của bạn, những con thú do chính bạn tạo ra. Chẳng hạn, tôi có biết một người làm nghề bán hàng độc lập, mục tiêu của cô là tăng gấp đôi thu nhập của mình lên. Nỗi sợ hữu lý của cô đã đóng tuồng như thế này. Tôi không thể gọi điện thoại cho người ta vào những ngày nghỉ cuối tuần được, bởi tôi có thể làm họ khó chịu và làm mất đi thời giờ dành cho gia đình của họ. Dĩ nhiên, thật ra là cô sợ phải gọi điện thoại để chào hàng. Do đó, hết năm này tới năm khác, cô đã không gọi cho ai và luôn luôn cảm thấy mục tiêu thật xa vời. Thế rồi, vào một ngày kia, cô quyết định đơn giản là vứt nỗi lo sợ đi và nhấc điện thoại lên. Bởi phần nhiều khách hàng của cô đều đã ở nhà và có khuynh hướng trở nên thoải mái hơn vào những ngày nghỉ ngơi cuối tuần. Nên cô khám phá ra rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để gọi điện thoại chào hàng. Một khi cô đã vứt đi được nỗi sợ của mình, công việc trở nên thật dễ dàng. Lợi tức của cô đã không tăng lên gấp đôi mà là gấp ba. Xin mạo muội đề nghị với bạn rằng hãy thử làm điều gì đó mà có thể làm thay đổi được cuộc đời bạn. Hãy hứa với mình rằng vào tháng tới bạn sẽ thực hiện chuyện vứt bỏ và hoặc quên đi bất kỳ ý nghĩ sợ sệt và tiêu cực nào đang bước vào tâm trí bạn. Khi nỗi sợ sệt đến với tâm trí bạn, hãy nhẹ nhàng nhưng cương quyết vứt bỏ chúng đi. Khi chúng quay trở lại, mà chúng sẽ quay trở lại đấy, hãy vứt bỏ chúng lần nữa. Hãy làm đi làm lại như vậy, cho đến khi nào chúng biến mất hoàn toàn. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và đầy vui thú hơn khi không có sự gây cản trở của những ý nghĩ lo sợ. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của các câu chuyện từ 26 đến 35. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 36. Hãy suy nghĩ rộng.